Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, đăng lâm tân vị diện. Tinh hà hoành treo ở không trung, xen lẫn tuyên cổ thần thái, cái kia đảo óng ánh chói mắt trong tinh hà, tràn ngập mênh mông hào quang, gợn sóng khuếch tán ra. Phảng phất giống như muốn đem thần vũ đánh băng, cái kia đạo uy áp quá cường thịnh, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không chịu nổi. Mênh mông tinh hải cuối cùng, từng đạo bạch ngọc bậc thang xuất hiện, những cái kia trên bậc thang tuyên khắc lấy hừng hực thần tác. Những này thần tác rất cổ lão, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy nổi trống cộng minh âm thanh. Phảng phất cổ lão thần Phật tụng kinh, ông, bàng bạc tiên hà phô thiên cái địa vẩy xuống, tràn ngập toàn bộ cương vực, nếu có sinh linh thân ở cái này phiến thụy hà bên trong, tất nhiên sẽ bị thương nặng, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể mất đi. Cái kia đạo uy áp dị thường cuồng bạo, bạo phát đi ra động tĩnh, đem mọi người dẫn đi qua, đối trước mắt cảnh tượng đều biểu thị hiếu kỳ. Các ngươi nói những này Thụy Hà có tác dụng gì? Còn có nấc thang cuối cùng là địa phương nào? Mặc Khinh Tiếu lông mày khóa chặt, cảnh tượng trước mắt rất hiếm lạ, chưa bao giờ thấy qua dạng này dị tượng. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều bình định, tứ hải thái bình, phồn vinh hưng thịnh, bây giờ lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, quả thật làm cho người thật bất ngờ. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra. Không biết, nhanh đi đem Vân Hoàng tìm đến. Hắn có lẽ biết, trùng nữ mờ mịt không hiểu. Loại này tình trạng xác thực chưa hề gặp qua. Ai cũng không biết cuối bậc thang có cái gì chỗ. Bọn hắn đều tại mênh mông tinh hải cuối cùng sinh sống 2-3 năm. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện biến hóa như thế, hoàn toàn chính xác rất để người nghi hoặc. Vân Hoàng luống cuống tay chân, ngay tại chiếu cố những tiểu tử kia, bị trùng nữ kéo đi qua. Trong lòng còn nghĩ, bọn hắn chẳng lẽ lại có cái gì hư ý nghĩ đi. Vân Hoàng, nơi này đột nhiên liền hạ xuống dị tượng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Mặc Khinh Tiếu nhanh chóng chạy tới, đem Vân Hoàng cánh tay ôm lấy. Cảnh tượng như vậy rất kỳ lạ. Nhất là những cái kia cổ quái pháp tướng, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua. Quỷ dị như vậy tình huống, quả thật làm cho người có chút không hiểu. Thăng Long Thê, Vân Hoàng trầm giọng giải thích nói, trước kia liền nghe nói chư thiên vạn giới phía trên còn có càng thêm cổ lão giao diện, không nghĩ tới vậy mà là thật sự. Bất quá bình tĩnh mấy năm mới hạ xuống Thăng Long Thê, xác thực rất kỳ quái, càng thêm cổ lão giao diện sao? Phó Bạch Ngôn đám người trao mày, bọn hắn không biết Vân Hoàng tâm tư, như thật có càng cổ lão giao diện, hắn sẽ đi sao? Dù sao cái này phiến cương vực tứ hải thái bình, đã an hưởng phồn vinh, như hắn thật muốn đi, bọn hắn cũng lưu không được, không cần để ý tới. Vân Hoàng câu môi cười cười, nói, ta có thể nghĩ chết các ngươi, về nhà tiếp tục tạo tiểu nhân. Tốt, trùng nữ trên mặt chất đầy tiếu dung, bọn hắn cũng không muốn Vân Hoàng rời đi cái này phiến cương vực. Chỉ nghĩ cả ngày cùng với cùng một chỗ, thoáng qua 10 ngày đi qua, ầm ầm, mênh mông tinh hải cuối cùng, vang lên đinh tai nhức óc nổi trống thiên âm, bạo phát đi ra có thể vẫn rất khủng bố. Cỗ khí tức kia phảng phất giống như có thể phá vỡ thiên. Lực lượng quá đáng sợ. Thụy Hà phổ chiếu khu vực càng ngày càng rộng lớn. Bên trong chứa khí thế hung ác rất cường thịnh. Kia cỗ có thể vận không ngừng xung kích. Chư thiên thần tắc băng liệt, hoàn toàn không chịu nổi kia cỗ khí thế hung ác. Thăng Long Thê có thể vận càng ngày càng kinh khủng. Vô Song có thể vận quyển ra ngoài. Thần uy thôn phệ trời cao, trên bậc thang tuyên khắc thần văn rất đáng sợ, cho dù tiên đế giá lâm, đoán chừng cũng muốn gặp nạn. cái kia đạo vô tận thánh uy tràn ngập tinh thần như muốn vỡ vụn. Khổng lồ như thế động tĩnh, lại lần nữa đem mọi người cho dẫn tới. Đối với cái này cảnh tượng đều rất kinh ngạc. Dù sao Thăng Long Thê một mực dừng lại ở đây, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, nhất định phải nhanh đem vấn đề giải quyết, nếu không tình huống sẽ càng ngày càng phức tạp. Cái kia đạo uy áp quá mạnh mẽ, khí huyết rung trời nhiếp địa, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nếu không ngươi đi thử một lần đi. Mặc Khinh Tiếu bọn người đem ánh mắt chuyển qua Vân Hoàng trên người. Bọn hắn lúc trước đều thử qua, coi bọn nàng tu vi, căn bản không có cách nào tới gần khu vực kia, không ngừng xung kích thần tắc tuyên cổ kinh thế, trừ phi thực lực mạnh mẽ đến nhất định tình trạng, mới có thể không nhìn kia cỗ uy áp. Bọn hắn coi như mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn Vân Hoàng, nếu là Vân Hoàng đều không có cách nào đến gần lời nói, vậy các nàng đều không có cách nào. Ta nếu là đi, các ngươi làm sao bây giờ? Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, càng thêm cổ lão giao diện giấu giếm sát cơ. Hắn căn bản không muốn đi, nếu là đi lên sau về không được. Thật chẳng lẽ đưa các nàng đều lưu tại nơi này sao? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là cố gắng tu hành, đến thời điểm lên bên trên tìm ngươi. Trung nữ bất đắc dĩ nói một câu. Trong lòng của các nàng mặc dù tràn đầy tiếc nuối, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp. Dù sao Thăng Long Thê đã xuất hiện, nếu như Vân Hoàng không tiến quá khứ lời nói, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cái này không gian tùy thân bên trong là ta tu hành kim thân công pháp, còn có thần binh lợi khí. Vân Hoàng đem không gian tùy thân phóng xuất ra, nói: trong nhà những vật nhỏ kia, chờ bọn hắn lại lớn một điểm, liền lưu vong ra ngoài đi. Nhà ấm bên trong đóa hoa là không thành tài được. Về phần tiểu nha đầu, cho các nàng nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù là lưu vong, nhưng các người cũng không bỏ bê quản giáo. Minh Bạch Tá, trung nữ bĩu môi nói, nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Đem người những cái kia tiểu công chúa làm tổ tông cung cấp đi không? Chúng ta sẽ chặt chẽ quản giáo. Ngươi yên tâm, bất quá, một mình ngươi thời điểm, tốt nhất quản một chút chính mình. Đừng có lại hái hoa ngắt cỏ. Minh Bạch, Vân Hoàng cùng trung nữ theo theo phân biệt. Hắn lần này đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Có các ngươi liền đầy đủ. Vân Hoàng, chúng ta sẽ nghĩ ngươi. Cũng sẽ cố gắng tu luyện đi tìm ngươi. Chúng nữ riêng phần mình lưu lại một chút hình ảnh tại ảnh lưu niệm trong đá, đưa chúng nó giao cho Vân Hoàng. Nhìn chăm chú lên Vân Hoàng thân ảnh, đáy mắt đầy vẻ không muốn. Bọn hắn thật không muốn rời đi Vân Hoàng, nhưng có đôi khi thật không phải do bọn hắn lựa chọn. Ông, Vân Hoàng một bước đạp lên Thăng Long Thê, quanh thân nhóm lửa nhất tầng rực rỡ quang huy. Cái này phiến cương vực bên trong khí thế hung ác rất khủng bố, nhưng đều bị hắn chế trụ. Nhục thân huyền tàng triệt để mở ra, toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Kia cỗ phách tuyệt uy áp không ngừng phun trào, từng khúc không gian nổ tung, bốn phía xen lẫn cảnh tượng rất đáng sợ. Lực lượng vô song, Vân Hoàng một bước đi lên. Càng lên cao, kia cỗ áp lực liền càng khủng bố hơn. Hắn đều đã thật lâu không có thật tình như thế. Căn bản không dám phân tâm. Lực lượng toàn thân đều dùng để chống cự trên đỉnh đầu thiên kiếp. Vân Hoàng một mực nhìn chăm chú phía dưới trung nữ. Lần này phân biệt, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp mặt. Hắn hướng trung nữ vẫy tay từ biệt. Vô luận trên đỉnh đầu giao diện là địa phương nào, hắn cũng sẽ không lui lại một bước. Trung nữ trong mắt tràn đầy nước mắt, bọn hắn rất không bỏ. Nhưng bây giờ Vân Hoàng đã đạp lên Thăng Long Thê, bọn hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chịu đựng khó chịu. Mắt tiễn hắn rời đi. Ông, cái kia đảo ánh sáng màu vàng óng càng ngày càng hừng hực. Vô số kim quang tẩy lễ hạ, Vân Hoàng nhục thân càng khủng bố hơn. Cái kia đạo cường thịnh thần uy tàn, huyết khí chính muốn liệt thiên, mỗi một tấc không gian đều tại sụp đổ. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ rất xa lạ khí tức tại không ngừng tứ tràn. Loại khí tức kia hắn trước kia căn bản không có gặp được. Vô luận tung hoành bao nhiêu thế giới, loại khí tức này đối với hắn mà nói đều là xa lạ. Mơ hồ có thể nghe được khàn giọng kiệt lực gào thét. Còn có cổ lão Phật âm vang vọng, xuyên thấu qua những cái kia chói lóa mắt Thụy Hà, có thể trông thấy một số cổ lão kiến trúc, còn có kinh thiên cổ thụ. Hắn rời đi Thăng Long Thê, rốt cục đăng lâm một cái thế giới xa lạ. Phiến thiên địa này ở giữa ẩn chứa tinh khí rất hùng hậu, pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Những cái kia cổ lão pháp tắc lực lượng là hắn chưa hề tiếp xúc qua. Hắn còn có thể cảm giác được một số trọng lực không ngừng rơi xuống. Nơi này linh khí đối với hắn thân thể sinh ra bài xích. Hắn còn không có đứng vững, liền bị áp đảo, sụi lơ nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn vỡ ra. Cỗ khí tức kia rất hừng hực, lực lượng kinh thế vô song. Suy suy, mấy chục dặm có hơn, sơn nhạc nguy nga một tòa liên tiếp một tòa, như là chân long nằm sấp trên mặt đất, bên trong chứa khí thế phi thường khủng bố, kia cỗ thao thiên có thể vận phát tán ra, tu sĩ tầm thường cũng có thể bị đánh chết. Phụ cận cổ thụ cao tới trăm trượng, cành lá rậm rạp, liệt nhật căn bản là chiếu xạ không đến mặt đất, bóng cây có rất lớn một mảnh. Cổ thụ thành hai hàng sinh trưởng, ở giữa là một đầu đại lộ mấp mô, không phải rất bằng phẳng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Vân Hoàng nghe được xa luân cùng mặt đất ma sát thanh âm. Cái này khiến hắn dị thường kỳ quái. Theo lý thuyết loại này vị diện cổ xưa, tu tiên giả vô số, tất cả mọi người có thể ngự kiếm phi hành. Làm sao có thể có người cưỡi cỗ xe? Thực tế là rất quỷ dị. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có thích ứng nơi này linh khí, y nguyên không đứng dậy được. Cảm giác trên thân đè ép thương khung, hắn tất cả thủ đoạn cũng không thể thi triển, trừ đạo tâm vô địch. Hắn giống như cùng phế nhân không có gì khác biệt. Nha đầu, phía trước ngừng một chút, nơi đó nằm một người. Đi chân trần ngựa tốc độ chạy rất nhanh, người nơi này đều thích dùng đi chân trần ngựa tới kéo xe. Trên xe có hai người, một già một trẻ, lão giả người mặc đạo bào màu xanh, toàn thân chảy xuôi hừng hực kim quang, như nhìn kỹ, hắn kim quang có chút u ám, hiển nhiên là thụ thương. Lão giả khí tức rất quỷ dị, thỉnh thoảng mạnh, thỉnh thoảng yếu. Nữ tử một bộ váy dài màu lam, dung mạo hoàn toàn, ngũ quan tinh xảo, khí chất của nàng vô cùng băng lãnh. Kia một đôi màu lam nhạt con ngươi, tựa hồ không có tình cảm. Ra ra, hiện tại không thể ngừng, ta phải nhanh một chút đưa ngươi đưa trở về. Nữ tử lông mày nhíu chặt, tình thế bây giờ rất nguy cấp, nếu như không thể kịp thời chạy trở về, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Nhất là dưới mắt tình trạng, để ngươi dừng lại, ngươi liền dừng lại cho ta. Nói nhảm nhiều quá, lão giả ánh mắt ám trầm, rõ ràng tức giận, hắn ghét nhất chính là người khác ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Ngừng, nữ tử cấp tốc cho đi chân trần ngựa một cái chỉ thị. Lúc này liền ngừng lại, vừa vặn dừng ở Vân Hoàng bên cạnh thân, lão giả cấp tốc đi xuống. Đi vào Vân Hoàng bên người, Vân Hoàng phát giác được có người tới gần, mắt sắc lập tức phát lạnh, quanh thân sát ý phóng xuất ra, cơ hồ hình thành thực chất, kia cỗ sát ý gây nên không trung mây đen bao phủ. Một đạo cổ lão tiếng long ngâm vang lên, thật đáng sợ sát ý, nữ tử sắc mặt ám trầm. Lúc này cảnh giác lên, thiếu niên ở trước mắt bất quá chừng 20. Sát ý gậy mà như thế mãnh liệt, đến tột cùng là ai? Tiểu hữu chớ hoảng sợ, chúng ta không có ác ý, tâm huyết của ông lão cuộn trào. Tranh thủ thời gian giải thích một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.